Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 467, chương 102, lòng nhan sắc. Thứ 8, Càng, Tiểu Kỳ hôm nay một buổi chiều đều ở bên ngoài. Hiện tại khẳng định rất đói bụng a. Ta đi cấp ngươi làm cơm tối. Đã trở về về sau. Hades để Inori ngồi ở trên ghế salon nghỉ ngơi. Sau đó chính mình chuẩn bị đi làm cơm tối. Inori không biết làm cơm, cho nên mấy ngày nay vẫn luôn là Hades ở nấu cơm cho nàng. Nếu như đói bụng tự đi cầm một ít bánh ngọt các loại ăn. Thế nào? Hắn sờ sờ thiếu nữ đầu nói rằng. Chứng kiến Inori gật đầu, Hades cười cười, đang chuẩn bị xoay người đi trù phòng thời điểm, chéo áo của hắn lại bị thiếu nữ bắt được. Làm sao vậy, Tiểu Kỳ? Hades xoay người nhìn thiếu nữ hỏi. Ca ca hôm nay cùng tế việc làm. Đó là bởi vì ca tương đương ca thích tế sao? Inori ngồi ở trên ghế salon ngửa đầu nhìn Hades hỏi nói. Ca ca cùng tế là người yêu sao? Hades hướng về phía nàng gật đầu. Sau đó thiếu nữ trầm mặc buông lỏng ra chéo áo của hắn. Cúi đầu, nàng tâm lý đột nhiên có một ít trước nay chưa có. Cảm giác kỳ quái, giữa lúc thiếu nữ đang vì những cảm giác này không biết làm sao thời điểm. Một thân ảnh đứng ở bên cạnh nàng. Tiểu Kỳ hiện tại đang suy nghĩ gì? Hades ngồi xổm bên cạnh nàng, kéo tay của thiếu nữ ôn nhu hỏi. Inori loại này khác thường hành vi, để Hades có chút bận tâm, cũng có chút vui sướng. Lo lắng nàng lại bởi vì Menzuhe sự tình thương tâm, hoặc là để tâm vào chuyện vụn vặt, mà vui sướng là bởi vì người thiếu nữ này rốt cuộc biểu lộ ra một ít tình cảm tới. Đặc biệt bởi vì Hades sự tình mà biểu hiện ra tình cảm. Điều này làm cho hắn cảm thấy thiếu nữ đã bắt đầu dần dần coi trọng hơn chính mình, đem mình thả ở trong lòng. Inori nghe được Hades lời nói về sau há miệng, lại trầm mặc lắc đầu. Bất quá cái kia ám con ngươi màu đỏ nhưng không có xem Hades con mắt. Phảng phất tại không tiếng động kháng nghị cái gì. Loại này hành vi giống như là ở sinh khí mà không muốn để ý Hades. Hoặc như là muội muội đang cùng ca ca cáu kỉnh, muốn có được ca ca quan tâm. Phối hợp nàng vẫn trầm tĩnh khuôn mặt, để Hades cảm thấy phi thường khả ái. Tiểu Kỳ ở bởi vì chuyện này khổ sở sao? Ta hôm nay thân quen tế sự tình. Hades tiếp tục hỏi, một đoạn dài dòng trầm mặc về sau. Ở Hades đều cho rằng thiếu nữ sẽ không lại lên tiếng. Một cái thanh âm nhẹ nhàng mới. Chỉ có, chuyện tới, khổ sở, là cảm giác gì? Ta, Inori nói rằng phân nửa thời điểm trầm mặc xuống. Chưa từng có không có cảm nhận được khổ sở nàng. Không biết hiện tại trong lòng loại cảm giác này có phải hay không chính là khổ sở. Hades hồi tưởng lại thiếu nữ lúc trước. Cũng không biết vui vẻ tâm tình. Cho nên khe khẽ lần nữa dò hỏi. Cái kia Tiểu Kỳ bây giờ đang ở tâm lý nghĩ cái gì đâu? Nói cho ta biết ngươi bây giờ ý tưởng thế nào? Trải qua mấy ngày này hiểu rõ, Hades cảm thấy Inori nội tâm tinh tế mẫn, cảm giác dường như thủy tinh một dạng trong sáng. Tuy là nàng trên mặt không có biểu đạt ra quá nhiều cảm tình, bất quá tuy nhiên cũng tàng ở tâm lý. Hades hy vọng Inori có thể từ hiện tại mà bắt đầu tiếp thu mình mở thủy tinh cung sự thực. Thế nhưng cũng không nghĩ muốn thương tổn nàng. Ca ca cùng tế là người yêu. Về sau thì sẽ một mạch đi cùng với nàng rồi sao? Thiếu nữ bắt đầu đứt quảng biểu đạt ý nghĩ của chính mình. Trong quá trình này, nàng con mắt đều nhìn chằm chằm vào mặt đất. Không nhìn tới Hades, ta không muốn tiêu thất. Cũng muốn vẫn cùng ca ca cùng một chỗ. Nàng hít một hơi thật sâu. Dường như gồ lên lớn lao dũng khí một dạng mới nói ra ý nghĩ của chính mình. Hades có chút thấy buồn cười. Không ngờ tới Inori là ở lo lắng cho mình về sau sẽ cùng tế cùng một chỗ mà không bất kể nàng nữa. À, giống như là còn tấm bé muội muội, sẽ lo lắng ca ca của mình tìm được nữ bằng hữu về sau cũng sẽ không lại bồi chính mình chơi. Yên tâm đi, ta đương nhiên sẽ cùng Tiểu Kỳ cùng một chỗ. Chúng ta không phải ước định xong sao? Ta thích Tiểu Kỳ, ở Tiểu Kỳ đáp lại ta phía trước, ta đều sẽ một mực Tiểu Kỳ bên người. Hades dùng hai tay nhẹ nhàng nâng nổi lên thiếu nữ mặt. Cùng với nàng như thủy tinh hai tròng mắt nhìn nhau chăm chú nói ra. Tiểu Kỳ cũng sẽ không biến mất. Chúng ta sẽ một mực cùng nhau. Inori mới vừa từ cái này cái trong thế giới sinh ra. Trong đầu trừ bỏ bị lấp một đống lớn tri thức bên ngoài, liền chỉ biết mình là Eva vật chứa. Ngoại trừ về sau biết dùng tự mình tiến tới sống lại Eva bên ngoài, không còn có những thứ khác chỗ dùng. Mặc dù nhưng cái này cái thế giới nhiều màu sắc, bất quá nàng lại luôn sẽ cảm giác được một loại mông lung ngăn cách. Đây không phải là nguyên nhân khác, mà là nàng vấn đề của mình. Bởi vì ngoại trừ sống lại Eva bên ngoài, nàng căn bản tìm không được để cho mình ở cái này cái trong thế giới sống được lý do. Thân thể trải qua điều chỉnh, vừa mở ra mắt thì có thân thể thành thục, được cho biết rất nhiều thương thức cùng tri thức. Như vậy tuy là có thể làm cho chính mình nhanh chóng hình thành nhân cách cùng độc lập tư tưởng, bất quá lại hy sinh tự nhiên trưởng thành đại giới. Một người bình thường trưởng thành thời gian mười mấy năm bị áp xúc đến rồi ngắn ngủn vài ngày. Cho dù thân thể của hắn bởi vì Dante cung cấp kỹ thuật mà cùng thường nhân không khác, thế nhưng tâm linh lại là có thêm thiếu sót. Bất cứ chuyện gì đều có tự nhiên quy luật. Một ngày đánh vỡ cái này quy luật tới hành tẩu đường tắt nói, luôn sẽ có một ít di chứng. Cái này di chứng chính là Inori thiếu nỗ lực sinh hoạt ở cái này cái trong thế giới lý do. Người sở dĩ sẽ sống ở cái này cái trên thế giới, đồng thời nỗ lực sống được, là bởi vì có các loại các dạng ràng buộc cùng lý do mà một khi mất đi những lý do này lời nói sẽ như thế nào đâu. Những cái này sinh không thể yêu chạy đi tự sát nhân chính là tốt nhất nói rõ. Bất quá ở cái này cái xa lạ trong thế giới, thiếu nữ dần dần phát hiện, chính mình thu hoạch một phần cùng cái này cái thế giới nối liền cùng một chỗ ràng buộc. Đối với Inori mà nói, cái này để cho nàng cảm thấy xa lạ cùng mông lung trong thế giới. Duy nhất một vệt ánh sáng, duy nhất rõ ràng đồ đạc chính là Hades thân Kage, đem nàng từ trong giấc ngủ say tỉnh lại, cho nàng tên, tỉ mỉ chiếu cố nàng. Mặc dù ít nữ không hiểu rõ lắm, bất quá trực giác của nàng vẫn là hoặc nhiều hoặc ít minh bạch. Hades đối nàng có rất sâu cảm tình, đi theo bên người của hắn thật ấm áp, đó là một loại bị che chở cảm giác. Trước kia Inori không có để ý cũng không nghĩ nhiều, bởi vì chưa từng có đối lập, cho nên vẫn cảm thấy Hades như vậy đối nàng là chuyện đương nhiên. Một mạch đến hôm nay ở nữ trang trong điếm, đạt được những cái này nữ nhân viên cửa hàng nhóm nêu lên, mới dần dần phát giác được Hades đối với nàng phần kia che chở cùng yêu. Sau đó chính là người thứ hai trùng kích, Hades nói cho nàng biết, một ngày Eva sống lại nói, nàng sẽ tiêu thất, nàng không hiểu chính mình biến mất tầm quan trọng, bất quá Hades cho nàng đánh một cái tỉ dụ. Nàng biến mất, liền rốt cuộc không có biện pháp gặp đến Hades. Ở nghe được câu này sau đó, thiếu nữ tâm lý vô cùng khẩn trương. Cũng là từ khi đó, Inori bắt đầu coi trọng từ nàng trợn mở con mắt tới nay. Vẫn làm bạn ở bên người nàng người ca ca này, mà ngay sau đó lại là người thứ ba trùng kích. Hades cư nhiên cùng một cô gái khác quan hệ thân mật. Từ trong đầu của nàng tri thức có thể đoán được, Hades cùng cái kia là Menzuhe nữ hài là người yêu quan hệ. Nếu như Hades cùng những thứ khác nữ hài tử cùng một chỗ ly khai lời của nàng, cái kia sẽ như thế nào? Thiếu nữ bắt đầu muốn vấn đề này, sau đó nàng bỗng nhiên đã nhận ra một loại cô độc tâm tình, bắt đầu quanh quẩn bên người. Thậm chí đối với cái này cái thế giới đều sinh ra một loại chán ghét cảm giác. Từ cái này một khắc kia, nàng liền hiểu được Hades, đối với nàng mà nói đến tột cùng trọng yếu bực nào. Không có trải qua đối lập, vĩnh viễn sẽ không nhận thấy được bên người một ít chuyện bình thường vật tầm quan trọng. Hades, hoàn toàn là nàng cho đến nay, ở nơi này mông lung trong thế giới duy nhất ràng buộc. Tâm lý của thiếu nữ từ cái này một khắc kia bắt đầu phát sinh kịch liệt chuyển biến. Nàng cảm nhận được nhiều mặt tâm tình, giống như là cái này cái trong thế giới nhan sắc một dạng sáng lạn. Cuối cùng bắt đầu ở nội tâm của mình ở chỗ sâu trong. Dùng những tâm tình này tới từ từ điều thành nhan sắc. Mà đến tột cùng là dạng gì nhan sắc đâu? Là ấm áp vẫn là tàn nhẫn? Là vui vẻ vẫn là cô đơn? Này cũng muốn lấy quyết với Hades. Bởi vì, này chút nhan sắc đều là Hades mang cho nàng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.